Chương 894, Xà Nhẫn Biến Thiên. Các vị, chúc mừng năm mới. Vô Nguyệt ở chỗ này cho mọi người bái một cái năm mới trước giờ cập nhật, là bởi vì đại niên 30 cái này một ngày muốn đoàn tụ, cho nên ở không điểm sẽ rổ cập nhật chim mọi người nếu là không có thư nhìn, cũng có thể đến nào đó phi nào đó lô nhìn Vô Nguyệt hổ cả chi mạ nệ tổ nha đa tạ các vị vô luận là khi nào, ủ chi hạ nguyệt đều có 10 phần lòng tin, đó chính là độc chúc với chuẩn ảnh cấp cường giả lòng tin. Xa Nhẫn thôn coi như là thực sự ở trịa rổ trưởng không phía dưới thì như thế nào, Xa Nhẫn thôn coi như không có những cái này không chỗ nào cao tầng ràng buộc thì như thế nào, ủ chi hạ nguyệt tin tưởng lấy mình và nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phối hợp thực lực, đừng nói là hoàn toàn ngưng tụ lại cùng nhau Xa Nhẫn thôn, coi như là đệ tam cả dẹt vẫn sống sót Xa Nhẫn thôn, đều có lòng tin đem hủy diệt. Chỉ bất quá, ở ủ chi hạ nguyệt lòng tin 10 phần. Chuẩn bị phải hoàn thành tiêu diệt Xa Nhẫn thôn kế hoạch lúc, toàn bộ nhận giới trong cũng là bởi vì ủ trí hạ nguyệt đi trước Xa Nhẫn thôn tin tức oanh động khi đó, ai cũng không nghĩ tới, tại phía xa thủy quốc biên giới ủ trí hạ nguyệt, cư nhiên có thể ở một thuấn gian di động đến phong quốc đi, đồng thời lẻn vào đến phong quốc Xa Nhẫn thôn trong, bị diệt Xa Nhẫn thôn hết thể cao tầng không nói, càng là ngay cả hải lão tàng cái này một vị ảnh cấp, cường giả đều bị thương nặng. Tin tức này chạy vào đến nhận giới trong, không thể nghi ngờ trở thành để hết thể nhận thôn, hết thể nhị dạ cũng vì đó rung động tin tức. Chỉ bất quá, tin tức như thế truyền vào từng cái nhận thôn trong, từng cái nhận thôn phản ứng đều có chút bất đồng mà thôi, trong đó, nhận giới trong những cái này tiểu nhận thôn cũng không cần nhiều lời, coi như là ở ủ chỉ hạ nguyệt tình báo trong, cũng không có những cái này nhận giới trong tiểu nhận thôn phản ứng. Đa số nhận giới trong tiểu nhận thôn, ở biết được ủ trí hạ nguyệt lẻ loi một mình đi trước phong quốc Xa Nhẫn thôn nội bộ tin tức về sau, phần lớn phản ứng đều là sợ hãi. Bởi vì, giống như ủ trí hạ nguyệt cường giả như vậy, ngay cả phong quốc Xa Nhẫn thôn cũng có thể tùy ý xâm lấn, huống chi là những cái này tiểu nhẫn thôn đâu, từng cái tiểu nhẫn thôn đều vô cùng sợ hãi ủ trí hạ nguyệt lực lượng, rất sợ ủ trí hạ nguyệt một cái không vừa mắt, liền trực tiếp đi trước bọn họ nhẫn thôn trong, đem bọn họ nhẫn thôn danh hào cấp đoạn. Cũng là bởi vì như vậy, làm ủ chỉ hạ nguyệt uy chấn phong quốc gia Xa Nhẫn thôn về sau, cố nộ hạ thôn vương đỉ hệ nở bỏ vào rất nhiều tiểu nhận thôn thị hảo tin tức. Trong đó, để cho ủ chỉ hạ nguyệt chú ý cái kia một phần tin tức, khả năng chính là vũ nhận thôn vương đỉ hệ nở chuyển tới tin tức đi. Dù sao tại phía xa vũ nhận thôn trong, nhưng là có ủ chỉ hạ nguyệt số lượng không nhiều, chú ý tiểu nhận thôn nì ra đây. Không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt chú ý cái kia vài tên vũ nhận thôn nì dạ, chính là ở vũ quốc sáng lập hạ Katsuki Nagato, Zahiko, cô nản tam nhẫn. Nagato, Zahiko, cô nản ở dì dì ái dạ giáo dục phía dưới, hiện tại đã trở thành xuất sắc nì dạ ít nhất phải không thua kém nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nì dạ. Hơn nữa, ở vũ quốc thời điểm, Uchiha Nguyệt đã sớm bỏ vào liên quan tới Nagato, Zahiko, còn có cô nản tin tức. Đã biết bọn họ xây dựng Akatsuki, đã bắt đầu cùng vũ nhận thôn giao phong. Ngoại trừ vũ quốc truyền tới những tin tức kia ở ngoài, còn lại tiểu nhận thôn tin tức truyền đến coi như là đặt ở Uchiha Nguyệt trong mắt, Uchiha Nguyệt cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí, đang quan sát phần kia liên quan tới tiểu nhận thôn truyền đến tin tức tình báo lúc, Uchiha Nguyệt càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ có hay không muốn tiếp xúc một chút Nagato, Zahiko. Cố nản các lộ bị trừ ạ cả sủ kỳ thành viên. Nhìn có thể hay không trực tiếp đem nạ gạ tổ, dạ khi cố nản mượn hơi đến đã biết một mặt đến, mà không phải để bọn họ lặp lại nguyên tắc kịch tình bên trong vận mệnh, vùi đầu vào ủ chỉ hạ mã đạ dạ tên kia trong tay. Sau đó, ngoại trừ một ít tiểu nhận thôn tin tức ở ngoài, để cho ủ chỉ hạ nguyệt chú mục chính là tin tức, chính là làng xương mù phương đi hệ nở, còn có sai nhận thôn phương diện tin tức. Làng xương mù phương đỉ hệ nờ tin tức truyền đến không cần phải nói, nhất định là muốn xâm lấn thủy quốc biên giới tin tức. Những cái này làng xương mù cao tầng cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt thân ở với phong quốc Xa Nhẫn thôn chu vi, là có thể nhân cơ hội đoạt lại chính mình mất đi thủy quốc lãnh thổ. Chỉ tiếc, những cái này làng xương mù nhị dạ căn bản cũng không biết, ủ chỉ hạ nguyệt hiện tại liền thân ở với thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn trong trận doanh. Giả như... Những cái này làng xương mù nì dạ biết lúc này đây bọn họ muốn ăn trộm gà bất thành, bị ăn mất nắm gạo những cái này làng xương mù cao tầng. Nói vậy ngay cả người chết đều có thế nhưng, làng xương mù một mặt sự tình, Uchiha Nguyệt khả năng không có quá nhiều quan tâm, chỉ là chờ đấy nước đến thành trận mà thôi. Nhưng là, Sa Nhẫn thôn phương Đỉ Hệ Nờ tin tức truyền đến, là thật để Uchiha Nguyệt cảm giác được có chút nhức đầu. Bởi vì, trong mấy ngày kế tiếp trong, Uchiha Nguyệt ở thu được một ít liên quan tới Sa Nhẫn thôn tình báo thời điểm, quả nhiên phát hiện toàn bộ Sa Nhẫn thôn đã đều ở đây chia rổ lao thái bà dưới sự khống chế. Hơn nữa, một lần nữa tỏa sáng chiến ý Sa Nhẫn thôn, cư nhiên ở chia rổ lao thái bà áp bách dưới, liên tục vài ngày đều ở đây cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nì dạ chiến đấu kịch liệt. Cái này cũng biểu thị, phong quốc Sa Nhẫn thôn nội bộ là chân chính thời tiết thay đổi hơn nữa. Sa Nhẫn thôn biến thiên cũng để cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lâm vào một nan đề trong. Cái vấn đề khó khăn kia chính là, đến cùng cùng bất hòa Sa Nhẫn thôn liều một cái mà ở cái này một ngày, ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cực kỳ đau đầu thời điểm, nạ giả sỉ cả củ cũng tới đến rồi Uchiha Nguyệt trong doanh trướng. Chỉ tiếc, bây giờ Uchiha Nguyệt cũng không có quan tâm phong quốc Sa Nhẫn thôn cái kia phương diện sự tình, ngược lại là đang chú ý làng xương mù phương diện hành động. Ngược lại thì nạ giả sỉ cả cụ, chứng kiến Uchiha Nguyệt một môn tâm tư đều đặt ở làng xương mù nì dạ trên người, ở mới vừa đi vào đến Uchiha Nguyệt trong doanh trướng thời điểm, liền hít một hơi thật sâu. Sau đó, nạ giả sỉ cả cụ đã đem tình báo trong tay, đặt ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt, nhìn tình báo đi xa nhẫn thôn, thời tiết thay đổi há, ta biết rồi, sỉ cả cụ tiên sinh. Nghe được nạ giả sỉ cả cụ lời nói về sau. Uchiha Nguyệt chậm rãi thu hồi nạ dạ sỉ cả cụ giao cho mình tình báo, mỉm cười nói ra, từ lúc vài ngày phía trước, phụ gạ cụ quân đã đem tình báo truyền lại cho ta, ta cũng biết Sa Nhẫn thôn biến thiên tin tức. Chỉ là, ta không nghĩ tới chia rổ lao thái bà tên kia, cư nhiên cơn tức lớn như vậy. Đích thân mang theo Sa Nhẫn thôn bộ đội đi trước tiền tuyến, chia rổ lao thái bà sẽ không sợ ta trực tiếp tập kích Sa Nhẫn thôn, hủy diệt căn cứ của bọn hắn sao Nguyệt, không nên đùa. Chúng ta đang nói chính sự phát hiện Uchiha Nguyệt vẫn là bộ kia mãn bất tại hồ dáng vẻ. Nạ dạ sỉ cả cụ vô lực trừng Uchiha Nguyệt liếc mắt, nói ra, hiện tại Mỹ nạ tổ cái kia bên trong chiến sự rất khẩn trương. Chúng ta cần chú ý không chỉ là một cái chia rổ, mà là toàn bộ Sa Nhẫn thôn hướng đi Nguyệt, người đi Sa Nhẫn. Thôn ám sát hành động, quả nhiên là một cái nét bút hỏng. Ngươi biết hiện tại Mỹ nạ tổ rốt cuộc có bao nhiêu đau đầu sao? Nguyên bản Mỹ nạ tổ đã nắm giữ toàn bộ phong quốc chiến trường thế cục, nhưng là cuối cùng đều bị ngươi bị hủy hơn nữa. Mỹ nạ tổ hôm nay cũng cho ta truyền lại tới tình báo. Hắn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, Nguyệt Mỹ nạ tổ quân hắn muốn hỏi ta cái gì biết được nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ truyền lại tới tình báo về sau. Uchiha Nguyệt ánh mắt rốt cuộc trở nên ngưng trọng một ít. Chật, ở nạ giả sỉ cả cú lại lấy ra một cái tình báo quyển trục về sau. Uchiha Nguyệt đọc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuyển tới tình báo quyền trụ, trong ánh mắt đông nhiên hiện lên một vẻ kinh dị. Hồi lâu sau, làm Uchiha Nguyệt rốt cuộc đọc xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuyển tới tình báo quyền trụ lúc, Uchiha Nguyệt mịch có hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy hãy náy cùng nạ dạ sỉ cả cụ nói ra, xin lỗi, sỉ cả cụ tiên sinh. Ta thật là không có nghĩ đến. Mỹ nạ tổ quân nơi đó cư nhiên khó khăn như vậy làm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết